Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 918, để cho anh ta trở thành tấm chắn. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tổng giám đốc Vương không rõ nguyên nhân. Thật đúng là cho rằng Tuyết Ngọc Hà bị người lừa gạt. Tức giận đến nhảy dựng như sấm sét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là lá gan to. Lại dám đối đầu với các công ty của tôi. Họ Lâm này rốt cuộc là ai? Anh ta làm cái quái gì vậy? Lập tức tra ra cho tôi. Chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta. Chấm chấm, Tổng Giám Đốc Vương giận dữ gào thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này anh ta định đưa Tuyết Ngọc Hà cho Mã Phú Quý. Thuận tiện muốn có quan hệ với Mã Phú Quý ở tỉnh Hải Dương bên này để làm mấy dự án lớn. Kết quả, anh ta nhận được tin tức. Tối hôm qua cuối cùng Tuyết Ngọc Hà không có phục vụ Mã Phú Quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đại diện không thể tìm thấy. Anh ta gọi cho Mã Phú Quý. Đối phương cũng không trả lời. Anh ta còn tưởng Mã Phú Quý vì chuyện này mà tức giận. Vậy kế hoạch của anh ta đã hoàn toàn phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sự tức giận của anh ta chủ yếu là vì lý do này. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Hiện tại biết được, chuyện hỏng là bị một chàng trai trẻ còn hội mùi sữa phá hủy chuyện tốt. Anh ta đương nhiên là tức giận không đứng yên được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Minh Lan mừng rỡ. Có thể để chuyện này đẩy lên người Lâm Mạc Huy. Cô ta cũng có thể giúp Tuyết Ngọc Hà thoát khỏi sự phiền phức này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần Tổng Giám Đốc Vương sẽ xử lý Lâm Mạc Huy như thế nào? Cô ta cũng không muốn để ý, dù sao. Cô ta cũng nhìn Lâm Mạc Huy khó chịu. Vừa đúng lúc mượn tay Tổng Giám Đốc Vương đối phó Lâm Mạc Huy. Cô ta cảm thấy là thích hợp nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổng Giám Đốc Vương, lúc tôi vừa mới tiến vào, vừa đúng lúc gặp được tên họ Lâm kia. Tối nay anh ta cũng đang ăn tối tại khách sạn như ý này. Lý Minh Lan vội vàng nói. Trong mắt Tổng Giám Đốc Vương hiện lên một tia lạnh lẽo. Phải không? Hừ, đây thật sự là oan gia ngõ hẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, cô đi kiểm tra cho tôi xem anh ta đang ở phòng nào. Tôi sẽ tự mình đến gặp anh ta trong chốc lát. Lý Minh Lan mừng rỡ nhìn. Không có vấn đề gì. Tổng Giám Đốc Vương, chờ một chút. Lý Minh Lan nói xong. Trực tiếp lỗi kéo Tuyết Ngọc Hà ra khỏi phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻ mặt Tuyết Ngọc Hà lo lắng. Lý Minh Lan, cái này, điều đó không phù hợp. Phải không, chuyện này, sao có thể đẩy lên người Lâm Mạc Huy? Không, tớ phải nói rõ với Tổng Giám Đốc Vương. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Lý Minh Lan kéo cô lại. Ngọc Hà, đầu óc cậu bị bệnh phải không? Bây giờ cậu đi nói với Tổng Giám Đốc Vương. Cậu nghĩ anh ta sẽ làm gì với cậu? Cậu đừng quên, mấy dự án lần này của Tổng Giám Đốc Vương, đầu tư cũng không nhỏ. Cậu đã làm điều đó vào đêm qua. Những dự án này về cơ bản là đều bị phá hủy. Đến lúc đó, anh ta đưa toàn bộ số tiền này tính vào đầu cậu. Sau này cậu sẽ sống như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt Tuyết Ngọc Hà trắng bệch. Thế nhưng, tớ cũng không thể không có lương tâm. Để Lâm Mạc Huy đi gánh chịu hậu quả phải không? Chuyện này, vốn là chuyện của tớ. Cũng không liên quan gì đến anh ta. Chấm, Lý Minh Lan phẫn nộ nói. Tại sao không liên quan chứ? Không liên quan thì tại sao anh ta lại cởi quần áo cậu ra? Tớ nói cho cậu biết. Cậu không quan tâm khi anh ta làm chuyện vô liêm sỉ với cậu. Nhưng dù sao, anh ta cởi quần áo của cậu ra. Anh ta phải chịu trách nhiệm với cậu mới được. Được rồi, chuyện này, cậu để nó đi. Tớ sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Minh Lan khoát khoát tay. Trực tiếp chạy tới quầy lễ tân. Hỏi Lâm Mạc Huy rốt cuộc ở phòng nào. Tuyết Ngọc Hà không thể vượt qua Lý Minh Lan. Chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Minh Lan hỏi rõ số phòng. Lập tức hào hứng chạy về tìm Tổng Giám Đốc Vương báo tin. Tuyết Ngọc Hà đi phía sau. Lặng lẽ không dám nói gì. Cô ta thừa dịp Lý Minh Lan không chú ý, lập tức chạy lên lầu. Tìm được gian phòng của Lâm Mạc Huy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô ta gõ cửa vào phòng. Chỉ thấy trong phòng ngồi mười mấy người. Cơ bản đều là người tối hôm qua gặp qua. 9 người đứng đầu của những gia tộc lớn đều ở chỗ này. Lâm Mạc Huy, thái tử ngồi ở vị trí chính. Bị những người này vây quanh ở truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.